Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 59, hai tác giả sao chép chính là cô ta hai. Góc truyện audio.com. Chấm, chung quanh không ít nhà báo đều đã chụp ngay bọn hắn. Nhóm fan này càng ra sức hô to hơn. Tô Ảnh đeo kính râm đứng trong đám người, nghe được tiếng những người đó phản đối, trong lòng càng trở nên khổ sở. Cô thật sự không phải cố ý gây rắc rối. Cô thật sự không muốn liên lụy Tự Thuật Phong Nguyệt vì việc của mình. Nhưng là còn liên lụy đến rồi. Chỉ là, vì sao Điền Mỹ Hòa vẫn chưa xuất hiện? Thời gian họp báo sắp đến rồi. Ở phía sau, truyền đến một trận xôn xao từ ngoài cửa. Có người kêu lên, đến rồi, cô ta đến rồi. Tô Ảnh đi theo những người khác, cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy hai người Điền Mỹ Hòa và Vương Nhạc Đông đi vào dưới sự bảo vệ của bảo an. Mặc trang phục đen, mang kính râm cúi đầu đi tới. Có lẽ đây chính là thời khắc mọi người chú ý nhiều nhất trong đời này của Điền Mỹ Hòa. Chính là hiện tại rồi. Ánh mắt của Điền Mỹ Hòa lập tức quét đến Tô Ảnh trong đám người. Khóe miệng Điền Mỹ Hòa cười gằn không giấu vết. Tô Ảnh, cô đã đến rồi. Được lắm, Tô Ảnh bình tĩnh nhìn Điền Mỹ Hòa. Nhưng Điền Mỹ Hòa quay đầu bước đi, lập tức đi tới trước bàn ngồi xuống. Lúc này tất cả màn hình đều nhắm ngay vào Điền Mỹ Hòa. Điền Mỹ Hòa bình tĩnh tháo xuống kính mắt, trên mặt trang điểm vô cùng tiều tụy, giống như mấy ngày này đều chưa ngủ được. Không thể không nói, Điền Mỹ Hòa làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Tức khắc tranh thủ được sự đồng tình của không ít người. Thậm chí có người nói không chừng cô thật sự chỉ là người bị hại, là tác giả sao chép đáng giận kia, vụng trộm bán đi tác phẩm bản quyền của người khác, làm hại Điền Mỹ Hòa chịu liên lụy. Điền Mỹ Hòa đứng lên, cúi đầu trước mặt mọi người. Lúc ngẩng đầu lên, nước mắt đã lưng tròng. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không nên mặt dày mày dạn mà bỏ ra một số tiền lớn mua tác phẩm âm nhạc bản quyền. Để trở thành tác phẩm kiêu ca tôi, giao cho đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế. Bởi vì sự lơ là của tôi, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi bằng lòng trịnh trọng bày tỏ sự áy náy với mọi người và tác giả gốc Điền Mỹ Hòa vừa nói vừa rơi lệ. Vốn là tôi cũng có thể sáng tác ra tác phẩm của mình. Nhưng do thời gian gấp gáp, thật sự không kịp giao bản thảo, tôi mới bị rơi vào bẫy của người khác, mua tác phẩm của một tác giả sao chép vô sỉ. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Hội trường trong nháy mắt bùng nổ, nhóm fan và quần chúng xung quanh phẫn nộ quở trách Điền Mỹ Hòa. Điền Mỹ Hòa đối diện với những lời trách móc này, chỉ không ngừng lau nước mắt, không ngừng giải thích. Lại không đề cập tới chuyện sao chép. Tô Ảnh tức khắc nóng nảy. Nếu Điền Mỹ Hòa không giải thích rõ ràng, vậy thì gọi cô đến làm gì? Rốt cuộc thì cô ta muốn ồn ào đến đâu nữa? Ở phía dưới, hội trưởng hội fan đã trực tiếp đứng ra chất vấn Điền Mỹ Hòa. Tránh những vấn đề không liên quan. Cô nói là người khác sao chép. Cô lấy chứng cứ ra đây. Không phải cô luôn miệng nói là hôm nay sẽ cho chúng tôi một sự công bằng vừa lòng sao? Cô nói ra tác giả sao chép đi. Điền Mỹ Hòa rưng rưng nhìn hội trưởng này. Có phải nếu như tôi nói ra tác giả đã sao chéo, các người có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi thật sự không biết đây là tác phẩm sao chép. Nếu tôi biết, có đánh chết tôi cũng sẽ không dùng đến nó. Được. Tôi đảm bảo, chỉ cần cô nói ra tác giả sao chép, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Hội trưởng lớn tiếng trả lời. Trong lòng Tô Ảnh, không hiểu sao hiện lên cảm xúc bất an. Điền Mỹ Hòa, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sau đó, bỗng nhiên Điền Mỹ Hòa chỉ ngón tay về phía Tô Ảnh. Vẻ mặt đầy căm phẫn, lớn tiếng kêu lên, là cô ta. Chính là cô ta là tác giả sao chép, cô ta chính là tác giả sao chép vô sỉ đã bán tác phẩm bản quyền cho tôi. Cô ta nói, khúc phổ này chính là do cô ta sáng tác. Bởi vì thiếu tiền, cho nên mới bán rẻ cho tôi. Cô ta còn nói, đảm bảo ca khúc này sẽ nổi tiếng. Nhất định sẽ khiến tôi cảm thấy nó quý hơn giá trị của nó. Một giây sau, tất cả ánh mắt phẫn nộ đều chuyển đến trên người Tô Ảnh. Đầu óc Tô Ảnh trống rỗng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Điền Mỹ Hòa, cô lại hại tôi một lần. Tô Ảnh muốn giải thích cho bản thân mình. Nhưng không đợi cô nói chuyện. Sau lưng liền có người hung hăng đẩy cô một cái. Tác giả sao chép không biết xấu hổ sao? Vậy mà cô còn có mặt mũi tới đây. Cô nói đi, vì sao lại sao chép tác phẩm của đại thần? Mọi người đẩy cô ta lên đi. Cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Để cô ta chịu sự sỉ nhục đi. Vì đại thần mà bồi tội, cách chương.